Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 128. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Trọng Cẩm nói về quan điểm, lúc đầu anh ta và Lộ Tư Tĩnh yêu nhau. Gia đình Lộ Tư Tĩnh cũng trong phạm vi cân nhắc của anh ta bây giờ. Cha và ông nội của Lộ Tư Tĩnh đều ở trong tù. Hàng ngày đều có bạn học chỉ trỏ, nói rằng ai đó thậm chí còn tố cáo cha và ông nội thân yêu của mình. Từ Trọng Cẩm không muốn tiếp tục mối quan hệ này, lại không muốn là người chủ động chia tay, cố tình bạo lực lạnh, Tần Viêm không ưa anh ta. Anh nói, tôi và đối tượng của mình rất hợp về quan điểm, không thể cảm thông với cậu, chuyện tình cảm đừng hỏi người khác, tự mình quyết định sẽ tốt hơn. Sau khi Trung Văn Văn và Lộ Tư Tĩnh trở về phòng, Trung Văn Văn nhân lúc bạn cùng phòng đi rửa mặt, hỏi Lộ Tư Tĩnh. Từ Trọng Cẩm chỉ muốn chia tay với cậu không nhận ra sao? Không hẳn, Lộ Tư Tĩnh nói, Từ Trọng Cẩm là người coi trọng quan niệm về tình thân, tớ tố cáo bố và ông nội, anh ấy tức giận cũng là điều dễ hiểu. Bọn tớ sẽ xem xét thêm một thời gian nữa, nếu anh ấy đề nghị chia tay, tớ cũng sẽ không níu kéo anh ấy lại. Lương Dũng tìm Khương Nguyễn một vòng, trước tiên đến trường hỏi, Tần Viêm nói cô đã về, Lương Dũng vội vã đi đến khu xóm chung. Bà Hoàng lại nói cô chưa về, đến khi quay lại quầy nướng, thấy Khương Nguyễn đang ăn nướng cùng với Tuân Lực. Tuân Lực nói một câu gì đó với Khương Nguyễn, sau đó trả tiền và đi trước. Lương Dũng chạy tới, ngồi xuống, xoa xoa cẳng chân, nói. Chị dâu nhỏ, tôi muốn nói chuyện với chị về việc cung cấp độc quyền. Vừa rồi, Khương Nguyễn hỏi một cậu nhân viên, tối nay đã bán được hơn 20 con gà nướng. Theo số lượng này, một tháng sẽ bán được 600-700 con. Lô gà con thứ hai của cô đã được nuôi hơn một tháng, còn khoảng hơn 2 tháng nữa sẽ đến kỳ xuất chuồng. Cô nói, lô đầu tiên còn hơn 4.800 con gà, anh không thể tiêu thụ hết số lượng lớn như vậy đâu nhỉ. Nếu chỉ là quầy bán thịt nướng, thì ngay cả một nửa số lượng của lô đầu tiên cũng không thể lấy hết, huống hồ là lô thứ hai. Khương Nguyễn theo đuổi con đường chăn nuôi, gà mất 120 ngày để xuất chuồng. Ngoài quầy bán đồ nướng, cần phải có những lối đi khác mới có thể thảo luận về việc cung cấp độc quyền. Hiện tại, Lương Dũng chưa có ý tưởng tốt nào, anh ta nói. Anh Tần Viêm bảo tôi cuối tuần này đi xuống nông thôn với anh ấy, khi đó chúng ta sẽ bàn bạc lại. Trước cuối tuần, chị đừng đồng ý cung cấp cho người khác nhé. Được, chờ cuối tuần bàn bạc. À, chị dâu, vừa rồi Tuân Lực nói chuyện gì với chị vậy? Lương Dũng lo lắng Tuân Lực cũng để mắt tới lô gà con. Anh ta để ý tới đàn cá tôi nuôi, nói muốn đánh bắt vài con thử xem thịt thế nào. Tôi bảo anh ta nửa tháng sau quay lại. À ra là cá, vậy thì không xung đột với mình. Nếu thực sự cạnh tranh, Lương Dũng không tự tin có thể làm tốt hơn Tuân Lực. Lương Dũng cũng lấy đi 50 con gà không bán được, nói vừa đủ bán đến cuối tuần, trả cho Khương Nguyễn 500 đồng. Nói rằng số gà cô ăn hôm nay, coi như anh ta mời. Khương Nguyễn mang theo một con gà nướng về cho bà Hoàng. Bà Hoàng có hàm răng không tốt nhưng vẫn cắn được, khen thịt gà nướng ngon. Lưu Kim Vân ngửi thấy mùi thơm chạy qua đây. Bà ta hiện tại phải chăm sóc cháu gái, chồng và con trai đều không đáng tin cậy. Bận rộn đến nỗi chân không chạm đất, tối chỉ ăn lót dạ, giờ đã đói lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu không muốn đến làm người ta ghét, nhưng Đại Xuân nói rằng Khương Nguyễn nuôi gà, Hàn Khinh Khinh cùng hai người bạn lại mở tiệm gà rán. Nếu nhà mình cung cấp hàng, có lẽ sẽ rẻ hơn một chút, bảo bà ta đến hỏi xem sao. Khi thấy bà Hoàng không mời mình thử một ít, Lưu Kim Vân cảm thấy trong lòng không được vui vẻ, liền nói với Khương Nguyễn. Gà của con nuôi mấy tháng đã xuất chuồng, có ngon được không? Khương Nguyễn đáp, cũng tạm thôi, gì có việc gì không? Lưu Kim Vân nói, gà của con còn nhỏ quá, chắc khó bán lắm. Đúng lúc Hàn Khinh Khinh hợp tác với người khác mở tiệm gà rán, có thể dùng gà nhỡ của con cứ cung cấp cho nó đi. Khương Nguyễn lắc đầu, gà của cháu giống tốt lắm, làm gà rán thì phí, dì bảo cô ta tìm nguồn hàng khác đi. Gà còn nuôi ra hoa được nữa sao? Lưu Kim Vân cảm thấy Khương Nguyễn tự cao quá đáng, liền hỏi giá xuất chuồng của cô. Chạy về nhà nói với Khương Kiến Xuân. Khương Nguyễn nói gà của nó cung cấp với giá 5 đồng một con, giá đó mua được một con gà mái già nuôi tự nhiên ở nông thôn. Nó nghĩ mình có thể bán hết 5.000 con gà con nuôi được không? Phải chăm một đứa trẻ nhỏ, Khương Kiến Xuân trông tiều tụy không ít, hôm nay thấy chồng cũ đưa vợ mới đi kiểm tra thai nghén, trong lòng chị ta biết bao đau khổ. Tiệm cá chua đã đóng cửa, chuyển sang một nơi khác mở cửa hàng. Điều lạ là, mặc dù hương vị không đổi, nhưng khi chuyển địa điểm, kinh doanh lại không được như trước nữa, vì không nằm ở cửa ngõ trường học. Hàn Khinh Khinh nói rằng, những vị khách nam ngả ngớn, tố chất kém xa học sinh ở bên trường, không muốn ghé qua cửa hàng nữa, do đó kinh doanh chỉ là mức trung bình. Mở tiệm gà rán, nhà đã đầu tư không ít tiền cho Hàn Khinh Khinh, chiếm 1/10 cổ phần. Khương Kiến Xuân tất nhiên hy vọng có thể thực hiện được bản đồ liên kết mà Mộ Tuyết Hội đã mô tả. Chị ta nói, lý do mẹ Trung Văn Văn cho Khinh Khinh tham gia vào là vì nhà chúng ta và Khương Nguyễn có mối quan hệ phức tạp, không thể giải thích rõ ràng được. Mẹ vẫn nên tốt với Khương Nguyễn, sau này gặp chuyện dễ nói chuyện. Khinh Khinh bảo chúng ta tìm hiểu xem Khương Nguyễn nuôi gà thế nào, mà mẹ chưa hỏi rõ ràng à, Khương Nguyễn không vội vàng trở về vào buổi sáng sớm. Chờ đến khi cửa hàng gà rán mở cửa vào buổi sáng, cô mua một con gà rán mang về cho Tần Ngạo thử. Tần Ngạo nói rằng gà rán kém xa so với gà nướng, không cùng một đẳng cấp. Nếu không có gà nướng, anh ta sẽ nghĩ gà rán ngon, nhưng khi đã có sự so sánh, anh ta không thể nói lời nào vì sự chênh lệch về nguyên liệu quá lớn, gà nướng ngon hơn gà rán nhiều. Khương Nguyễn nói gà rán rẻ, vẫn có tính cạnh tranh. Nếu muốn kinh doanh gà rán, cần chọn giống có chi phí nuôi thấp hơn, xuất chuồng nhanh hơn. Cô vừa trở về không lâu, chủ nhà hàng từng từ chối cô một cách dứt khoát hôm qua đã tìm đến, gặp mặt là nhận lỗi, cũng muốn đặt một lô gà từ Khương Nguyễn. Khương Nguyễn nói gà đã được đặt hết, không còn thừa, phải chờ đến cuối tuần. Thường Phúc Tường hối hận đến mức phát khóc, liên tục xin lỗi Khương Nguyễn vì sự ngu ngốc của mình, nói rằng người bình thường khi nghe giá gà là 5 đồng mỗi con, phản ứng đều giống hệt như ông ta. Khương Nguyễn hiểu, nhưng đã hứa với Lương Dũng sẽ thảo luận vào cuối tuần. Cô nói với Thường Phúc Tường, đợi đến cuối tuần đi, nếu còn hàng chưa đặt hết, tuần sau tôi sẽ đến nhà hàng của ông để bàn bạc. Cách chương.